Chu Sa Nhiễm, chương 151, góc truyện audio.com, chương 151. Trước đây, Chu Tú Mẫn cảm thấy Chu Sa là thần của cô ấy. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hiểu, không có chuyện gì mà cô không biết hay không thể làm được. Bây giờ, cô ấy cảm thấy Chu Sa là con của cô ấy phải cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay, nếu không sẽ dễ dàng làm vỡ. Mùi vị của việc đánh mất thứ đồ quý giá nhất, người quan trọng nhất có lẽ cô ấy hiểu hơn ai hết. Điều quý giá nhất mất đi lại có thể tìm về. Cô ấy càng thể nghiệm sâu sắc hơn bất kỳ ai. Mình không thể cùng chết với cậu. Vậy thì hãy cùng nhau sống thật tốt nhé. Cậu và mình, chúng ta, mỗi ngày Chu Tú Mẫn nấu cơm, tìm kiếm Baidu hoặc video rồi nghiên cứu cái gì gọi là hàm lượng thích hợp. Sau đó cào nhào giáo trình không thể rõ ràng hơn chút sao? Cái gì mà lượng muối, lượng trứng gà cùng bột mì, lượng giấm phiền chết mất. Chu Sa muốn giúp nhưng Chu Tú Mẫn không chịu. Cậu ngồi im cho mình sẽ làm. Chu Sa bất đắc dĩ. Tú Mẫn mình không yếu ớt như thế. Không yếu ớt, Chu Tú Mẫn hung hăng nâng tay của cô lên rồi nhìn móng tay không có màu máu của cô. Máu đâu, máu đâu? Chu Tú Mẫn là cô tiểu thư được nuông chiều kiêu ngạo. Có thể phân biệt được xì dầu, dầu hào hay nước tương đã là không tệ rồi. Nhưng thực tế chứng minh tiềm năng của con người là vô hạn. Sau mấy bữa cơm, món ăn đã ra hình ra dạng. Đôi bàn tay thường dùng để soi mói những món đồ quý giá cũng có thể dính đầy dầu mỡ. Cũng có thể nhúng vào chậu nước rửa bát. Tuy lần đầu tiên nấu ăn không quá ngon. Tuy lần đầu tiên rửa bát làm vỡ một chiếc đĩa, nhưng giống như cuộc sống từng ngày trôi đi, con người cũng dần dần tiến bộ từng bước. Bây giờ, cô ấy có thể đảm nhận tất cả công việc trong nhà bếp. Tuy cô ấy hay oán trách bản thân làm không ngon bằng Chu Sa. Nhưng mỗi lần nhìn Chu Sa yên lặng khẽ cười rồi ăn sạch sẽ đồ ăn do mình làm. Nói ngon lắm, trong lòng ngọt ngào thỏa mãn còn hơn kiếm được rất nhiều tiền. Chu Tú Mẫn hỏi, ăn ngon không? Rất ngon, cô không lập tức trả lời là ăn ngon. Cô sẽ nói rất ngon, khiến người ta cảm thấy như được khẳng định. Chu Tú Mẫn rất vui, nhưng lại cố ý bắt bẻ. Cậu ăn cơm trắng cũng cảm thấy ngon ấy chứ? Chu Sa khẽ cười, chiếc cằm nhọn hoắt làm người ta cảm thấy rất đáng thương. Không phải, thật sự ăn ngon lắm, thơm lắm, bởi vì ở trong cũng điện ngầm không có ai nói chuyện. Cô cũng không quen tự nói chuyện một mình, cổ họng ít khi dùng đến, tự nhiên âm thanh trở nên trầm thấp, tuy đã trải qua điều trị khỏe hơn nhiều rồi, nhưng âm thanh vẫn còn rất trầm, mang theo một vẻ mơ màng như say rượu, lúc nói lời ngọt ngào vô cùng quyến rũ, Chu Tú Mẫn cảm thấy có lẽ là do cô ấy say lòng. Cho nên mỗi khi nghe thấy giọng cô đều cảm thấy rung động. Chỉ cần là cậu nấu. Món gì mình cũng thấy ngon, chân chó, cô ấy cười khinh bỉ cô, trong lòng lại ngập tràn ngọt ngào. Cô nghiêm túc nói, thật đấy, thị lực của Chu Sa bị tổn thương, tuy đã phục hồi cơ bản, nhưng khi nhìn người nhìn vật đều có thói quen khẽ híp mắt lại. Đôi mắt vốn đen cộng thêm sâu, cảm giác như đang phóng điện, cho dù vẻ ngoài không còn được xinh đẹp như trước nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác không chịu nổi. Chu Tú Mẫn không biết cô nghĩ gì, nhưng quả thật cô ấy có cảm thấy không chịu nổi, tim đập thình thịch giống như cảm giác khi mới biết yêu. Loạn nhịp đến khó tả, Chu Tú Mẫn cảm thấy, bản thân thật sự không có cách nào kháng cự được cô. Chu Sa không phải là người thích nhàn hạ, phiên dịch xong mật mã giả giám, cô bảo Chu Tú Mẫn tìm tài liệu về những phát hiện lớn cùng những thành quả nghiên cứu của giới khảo cổ trong những năm gần đây cho cô nghiên cứu. Chu Tú Mẫn sợ cô mệt mỏi nên không chịu, sau đó không cứng đầu bằng cô, chỉ đành tìm một chồng tài liệu mang tới biệt thự cho cô. Hai người bình thường không có chuyện gì làm, giúp vào nhau đọc sách, Chu Tú Mẫn cũng không nhận việc nữa, trả bao nhiêu tiền cũng không làm. Chu Sa đã về rồi, cô ấy không cần phải đi đào ngọn núi kia tìm cô nữa. Cô ấy cần nhiều tiền để làm gì chứ? Cô ấy chỉ muốn ngây người bên cạnh Chu Sa của cô ấy là thỏa mãn rồi. Biệt thự mang phong cách phương Tây. Trong phòng khách có lò sưởi. Thời tiết lạnh rồi, vứt vài thanh củi vào trong đốt sưởi ấm. Trải tấm thảm ngồi trước lò sưởi, uống tách trà nóng, không có người ngoài làm phiền. Thế giới của hai người vừa hạnh phúc vừa bình yên. Tết càng ngày càng gần. Không khó bắt gặp cảnh tượng vui vẻ náo nhiệt trên phố làm tỏa ra hương vị đón năm mới. Hai người chìm đắm trong thế giới của mình ở biệt thự. Mãi đến nơi đông người mới nhận ra, Chu Tú Mẫn lái xe đưa Chu Sa ra ngoài đi dạo. Chu Sa đứng trên con phố đông đúc, nhìn dòng người qua lại, vô thức cảm thấy hoảng hốt. Rất lâu rồi cô không thấy được cảnh tượng này, đột nhiên nhìn thấy. Có cảm giác huyền ảo không thực tế, Chu Tú Mẫn nắm lấy tay cô, giống như hiểu được suy nghĩ của cô, những ngón tay từ từ đan vào ngón tay cô, Chu Sa tự nhiên phối hợp, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, về rồi, cậu nhìn xem, mình cũng ở đây này, cô ấy khẽ nói, Chu Sa nhìn thấy nụ cười khẽ của cô ấy, không nói gì, hai người tản bộ trong dòng người ngược xuôi. Thỉnh thoảng có những cô bé quay đầu nhìn họ với ánh mắt kỳ quái. Hưng phấn nói một số lời kỳ quái đại loại như, nhìn xem, 10 ngón tay đan vào nhau. Chắc chắn là, Chu Tú Mẫn cũng không để ý, cũng không có ý nghĩ buông tay ra. Hiện tại cô ấy mang theo tâm trạng không trải qua cái lạnh cắt xương của mùa đông. Nào biết hoa mai vất vả chống chọi thế nào? Đừng nói những người mua bán bên đường không quen biết. Ngay cả người trong nhà cũng không thể khiến cô ấy dao động. Người khác muốn nói gì thì để họ nói đi. Huống hồ người khác không có ác ý. Cần gì phải quan tâm. Chu Tú Mẫn cảm giác tâm tình của bản thân rất bình thường. Rất bình thản, ánh mặt trời chiếu xuống. Đi trong dòng người vội vã. Hai người cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chu Tú Mẫn đột nhiên nhớ ra. Khẽ hỏi Chu Sa cậu còn nhớ lúc trong cung điện ngầm, cậu an ủi mình thế nào không? Nói ngủ 10 ngày, ngủ đến lúc tự tình, đi xem phim, đi ngâm suối nước nóng, ăn thật nhiều món ngon. Chu Sa khẽ cười, nụ cười mang theo vẻ ngượng ngùng, giống như cảm thấy khó xử vì những lời an ủi buồn cười trẻ con của bản thân. Chu Sa Chu Tú Mẫn đột nhiên ngừng lại, âm thanh có chút ngưng trệ. Đáng sợ lắm đúng không? Cô ấy luôn muốn hỏi, nhưng lại không thể hỏi ra miệng giống như bị nghẹn. Không phải sợ cô không chịu đựng được, cô là người dũng cảm như vậy cơ mà là sợ bản thân mình buồn bã. Nhưng ở nơi người đông thế này, ánh mặt trời dịu dàng thế này. Nói ra lời trong lòng dường như cũng không phải quá khó khăn. Giọng điệu của câu hỏi nghi vấn này, không bằng nói là trần thuật. Rất đáng sợ, Chu Sa nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ánh mắt khẽ híp lại kia sáng như ngôi sao, khiến người ta cảm giác nghiêm túc thật thà, nhưng đột nhiên cô lại khẽ cười, nhưng có mất ắt có được, 3 năm này, tâm tư mình điềm tĩnh hơn nhiều, nhìn thứ gì cũng đều trong trẻo, vô cùng rõ ràng, mình nghĩ, chuyện này có gì mà không đáng, tư duy rõ ràng, điểm này Chu Tú Mẫn cảm thấy hai người giống nhau. Cô ấy nghĩ tuy chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng suy nghĩ tương thông hiếm thấy. Cô ấy nắm chặt lấy tay cô, đó là bởi cậu là người dũng cảm. Nếu là mình nghĩ mình sẽ phát điên, mình sẽ không chống đỡ được 3 năm. Âm thanh của cô ấy rất nhỏ, tràn đầy ý cười khổ không rõ ý vị. Chu Sa muốn nói mình sẽ không vứt bỏ cậu lại một mình. Nhưng nghĩ đến Chu Tú Mẫn day dứt vì vứt bỏ cô lại một mình. Nói như thế chắc chắn sẽ kích động cô ấy. Chu Sa không biết làm thế nào. Nhìn Chu Tú Mẫn, giọng điệu có chút bối rối. Mình không dũng cảm. Mình không muốn chết, nên chỉ có thể cố gắng sống tiếp. Cậu xem, ở đó không thể tắm rửa. Đánh răng, lúc cái kia đến rồi cũng không có cách nào vất vả lắm. Chu Tú Mẫn bị lời nói đần độn ngốc nghếch của cô chọc cười phì phì. Đột nhiên thương cảm biến mất. Vất vả cho cậu rồi. Cô ấy cố ý khí khái xua tay. Để mình bù đắp cho cậu thật tốt nhé. Chuyện duy nhất chị đây làm trong mấy năm qua là kiếm tiền. Muốn gì? Tùy tiện nói. Chu Sa bật cười, ban nãy không phải chúng ta nói đi xem phim sao? Mình cứ nghĩ cậu mời mình đi xem phim cơ. Chu Tú Mẫn khoác tay lên vai cô, dịu dàng cười khẽ, cái này có là gì? Hai người nắm tay chậm chậm đi đến rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Không ngờ nửa đường gặp người rất quen của Chu Tú Mẫn. Chu Thanh Hà, Chu Tú Mẫn cũng không biết tại sao cách xa như thế mà cô nàng có thể liếc mắt một cái nhận ra mình. Chu Thanh Hà đang cùng bố mẹ đi sắm đồ Tết, xách túi lớn túi nhỏ trong tay. Nhìn thấy Chu Tú Mẫn, nói với bố mẹ mấy câu, vứt túi đồ lại rồi xông đến. Sumi cô nàng vui vẻ chào hỏi Chu Tú Mẫn. Chu Tú Mẫn vẫn làm dáng vẻ không nóng không lạnh. Hy đáp lại, trọng điểm của Chu Thanh Hà không ở trên người cô ấy. Chào hỏi xong liền nhìn chằm chằm lên người Chu Sa. Cô nàng ngạc nhiên, cậu gầy đi nhiều quá. Chu Tú Mẫn sợ người không có não này nói ra những lời gì đó kích thích Chu Sa. Liền muốn nhanh chóng đuổi cô nàng đi. Không ngờ Chu Thanh Hà vô cùng am hiểu. Nói năng cũng vô cùng ấm áp động lòng người. Mau dưỡng béo đi, năm mới cùng nhau ra ngoài chơi nhé. Sau đó cười làm nũng với Chu Tú Mẫn một hồi. Nói mấy lời nhàm chán đại loại đừng chỉ quan tâm đến kiếm tiền mà không ra ngoài chơi cùng bọn mình như thể biến tướng thành khiếu nại với Chu Sa. Nghe xong Chu Tú Mẫn muốn đánh cô nàng, nhưng cũng không ghét bỏ. Sau đó bố mẹ Chu Thanh Hà gọi, cô nàng vội vội vàng vàng trở lại. Không biết có phải xem opera xà phòng nhiều hay không? Còn giả vờ làm động tác ngã bệnh. Trước khi đi còn ôm Chu Sa một cái. Vội vàng nói, chào mừng cậu quay về. Sumi rất nhớ cậu, hai người phải sống thật tốt nhé. Chu Tú Mẫn, thật sự không nói thì chết sao? Chu Sa dịu dàng cười khẽ. Ừ, cảm ơn cậu. Chu Thanh Hà ngây người. Giống như có luồng điện khẽ xoẹt qua làm choáng váng. Chu Sa quá gầy rồi, không xinh đẹp như trước, nhưng lúc cười lên rất dịu dàng, rất mê người. Buổi tối cô nàng gửi tin nhắn cho Chu Tú Mẫn, bạn gái cậu cười lên quá dịu dàng quá mê người, mình có chút yêu cậu ấy rồi. Làm sao đây hả, Chu Tú Mẫn? Chu Tú Mẫn nói, cậu cút đi. Chu Thanh Hà cười ha ha, gọi điện thoại tới hỏi, năm mới có dự định gì? Dù sao ở thành phố đón Tết cũng chán lắm. Chúng ta ra nước ngoài chơi đi, coi như cậu dẫn Chu Sa đi nghỉ dưỡng, mình tặng vé máy bay cho các cậu. Thế nào, Chu Tú Mẫn luôn có suy nghĩ này, chỉ là cô ấy không biết Chu Sa có dự định gì. Do dự một lát, trả lời sau nhé, cúp máy, cô ấy hỏi Chu Sa. Chu Sa lưỡng lự nhìn cô ấy, cậu thấy sao? Chu Tú Mẫn biết Chu Sa muốn về nhà, cũng muốn ở cùng cô ấy. Nhưng lại sợ cô ấy không đi được, khiến Chu Sa khó xử đôi đường. Cô ấy dứt khoát nói, cậu đi đâu thì mình đi đó. Chu Sa vui vẻ lại ngượng ngùng nhìn cô ấy. Mình muốn về thăm nhà. Được, vậy thì về thăm nhà. Mình đi cùng cậu, thật sao? Chu Tú Mẫn từ chối đề nghị của Chu Thanh Hà. Hai người hẹn lần sau sẽ cùng đi. Chu Tú Mẫn và Chu Sa bắt đầu chuẩn bị cho chuyến về quê. Đặt vé xe, mua quà, bây giờ tuy còn cách cuối năm một khoảng thời gian nữa, nhưng đã rất khó để mua được vé xe. Nhưng không lo lắng, có quan hệ sẽ mua được vé. Giang Viễn Lâu có người thân làm ở bến xe, dễ dàng kiếm được hai chiếc vé cho bọn họ. Quà cáp mua một túi lại một túi, cộng thêm đồ lấy từ nhà Chu Tú Mẫn. Đồ đạc đóng thành hai chiếc vali to cùng chiếc bao tải lớn vẫn không hết. Mẹ Chu thấy Chu Tú Mẫn không về nhà lại chạy tới nhà người ta đón Tết. Trong lòng có chút bất mãn, bà biết quan hệ của Chu Tú Mẫn và Chu Sa rất tốt. Chu Sa lại bị thương cũng nên chăm sóc thật tốt, nhưng năm mới lại đến nhà người ta thì có chút bảo Chu Kính Nhân khuyên cô ấy. Chu Kính Nhân không nghĩ như thế, liền nói đỡ cho Chu Tú Mẫn. Được rồi mẹ, được rồi, không phải chỉ là đón năm mới thôi sao? Con bé thích đi đâu thì để nó đi, vui vẻ là được rồi. Chu Tú Mẫn vui vẻ chụt anh cả một cái rồi chạy mất. Khiến mẹ Chu tức đến khô mắt, mẹ Chu muốn mắng Chu Kính Nhân. Chu Kính Nhân lại cướp lời trách lại bà. Con bé lớn thế rồi, mẹ con quản này quản nọ, mẹ để con bé vui vẻ không được sao? Mẹ cứ nghĩ như thế sẽ tốt cho con bé, nhưng con bé có thể tiếp nhận cái tốt của mẹ mới là tốt. Được rồi mẹ, sau này mẹ ít quản lý con bé thôi. Để nó thích làm gì thì làm đấy. Tránh mẹ nói nó lại không nghe, rồi mẹ lại tự chuốc bực vào người, khiến mẹ Chu buồn bực nửa ngày. Được rồi, con cứ gắng sức mà chiều con bé, chiều đến mức tết nhất chạy luôn theo người ta rồi kìa. Chu Kính Nhân trăn trở câu này mãi, cảm thấy câu nói này rất đúng thực tế, nhưng hắn không thể nói, chỉ đành ngậm miệng thầm vui vẻ. Mẹ hắn không biết bản thân vô tình biết được chân tướng. Chu Sa cùng Chu Tú Mẫn về đến quê đã là 27 Tết. So với lần đầu Chu Tú Mẫn đến đây, quả thật thuận tiện hơn rất nhiều. Con trai thứ của trưởng thôn lái chiếc xe bánh mì cũ đến trạm xe khách trên thị trấn gần thôn nhất đón bọn họ. Vì bây giờ đã có xe máy, xe buýt đến thôn bọn họ, mỗi người chỉ mất 10 tệ. Trưởng thôn vẫn kiên quyết cử người đi đón bọn họ, còn chưa đến đầu thôn đã nhìn thấy một đám người đen thui đứng đó. Nhìn thấy xe bánh mì của con trai trưởng thôn liền vui mừng reo lên. Đến rồi, Chu Sa xuống xe, Chu Tú Mẫn cũng xuống theo. Hành lý để con thứ của trưởng thôn đem về nhà. Trưởng thôn dẫn theo một nhóm người trong thôn nhiệt tình chạy đến. Ôi chao! Sao giờ mới đến, đợi lâu lắm rồi, ở nhà chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi. Mau về ăn đi, lúc trước trưởng thôn đã nhìn thấy bộ dạng gầy gò đáng thương của Chu Sa. Bây giờ nhìn lại cũng đã cảm thấy tốt hơn trước rất nhiều. Cũng không ngạc nhiên, chỉ là dân làng vẫn nhớ nhung dáng vẻ trắng nõn xinh đẹp của cô. Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương hiện tại đều giật mình, rồi thở dài, nói. Sao lại gầy như thế? Mau bồi bổ cơ thể đi. Ngày ngày sẽ làm thịt lợn béo. Thịt gà to cho cháu ăn. Cháu không biết đấy. Gà vịt nhà chú cháu nuôi sáng bóng cỡ nào đâu. Còn có thỏ nhà ông Hoàng. Mỗi ngày đến một nhà ăn cho nhiều thịt lên. Bọn họ vẫn nhớ Chu Tú Mẫn. Nói, ôi chao, cô gái thành phố vẫn xinh đẹp quá nhỉ. Nhưng gầy hơn trước nhiều đấy. Nói, ôi chao. Cháu cũng phải béo lên. Nói, không phải chứ, ở thành phố người ta có trào lưu phải gầy. Nói, gầy cái gì, có chút thịt mới xinh. Rất náo nhiệt, Chu Tú Mẫn khiêm tốn cười cười. Nói, đồ ăn ở quê các cô các chú ngon lắm. Lâu thế rồi cháu vẫn nhớ kỹ. Hay là, cháu cùng Chu Sa đến ăn trực nhé. Hoan nghênh, đến nhà cô ăn cơm. Tối nay nhà cô hầm canh gà đấy. Người trong thôn mượn dịp vui vẻ, một nhóm người theo hai người về nhà trưởng thôn, còn nhiệt tình hơn so với lần đầu Chu Tú Mẫn đến đây. Thậm chí Chu Tú Mẫn cũng thừa nhận cô ấy có chút không chống đỡ được. Mãi đến giờ ăn tối, mọi người mới lần lượt tản đi, có mấy người được trưởng thôn chiêu đãi giữ lại ăn cơm. Một bàn gà vịt thịt cá, xào nấu thơm nước mũi. Ăn no tới mức Chu Tú Mẫn suýt nổ bụng, vô cùng thỏa mãn, nơi thôn quê, không có quan niệm cấm đốt pháo. Bắt đầu từ 28, tiếng pháo đã thi nhau nổ, đến 30, nổ giòn giã đến mức người ta muốn điếc tai. Trong không khí cũng đều là mùi pháo, có một số người trong thôn cũng đốt pháo hoa kiểu Tây. Cho dù nó đơn giản, yếu ớt hơn nhiều so với loại pháo hoa mấy trăm nghìn tệ trong thành phố lớn. Nhưng một bông pháo hoa đơn điệu tỏa ra giữa bầu trời đêm. Mỗi lần vụt sáng vẫn khiến những đứa trẻ trong thôn hò reo thật to. Người lớn cũng dừng bước. Năm nay, thôn làng hẻo lánh cũng đã bắt đầu phát triển. Bởi vì đại ân nhân của bọn họ ngầm gọi Chu Tú Mẫn và Chu Sa như thế. Năm đó ân tình quyên góp những mấy trăm nghìn tệ để bọn họ làm đường của Chu Tú Mẫn. Bọn họ nào có thể quên? Trưởng thôn nói, người ta đến rồi, phải cảm ơn người ta cho tốt, người dân thôn quê cũng không có gì đặc biệt. Trong mắt họ, thứ thực tế nhất chính là đồ ăn. Cho nên mấy ngày nay, Chu Tú Mẫn và Chu Sa ngày nào cũng ăn no căng bụng. Lì xì cũng cầm nhũn cả tay, tuy chỉ là những phong bao 10 tệ, 5 tệ, 2 tệ, 1 tệ, không đáng giá, nhưng nó đại diện cho tấm lòng. Cho thành ý của những người thôn quê. cho nên Chu Tú Mẫn và Chu Sa thích thú ngồi trên giường bóc phong bao lì xì. Cảm giác còn vui vẻ hơn khi cô ấy ở nhà nhận được mấy chục nghìn tệ tiền mừng tuổi. Đến đây quả thật rất vui vẻ. Đêm giao thừa ngày 30 Tết, hai người cùng những đứa trẻ trong thôn lên thị trấn chơi. Có một gia đình giàu có trên thị trấn năm nào cũng tự tổ chức hội pháo hoa. Đương nhiên, không thể so sánh với thành phố lớn, nhưng cũng đủ khiến những đứa trẻ gần đó vui vẻ. 6 giờ bọn họ xuất phát, men theo con đường cái đã được xây mới. Cả đường vui vẻ náo nhiệt đến đó. Đương nhiên cũng có người đạp xe đến, nhưng phần lớn mọi người đi bộ, cũng không cảm thấy giá rét. Lúc đến nơi, bên bờ sông tối om đã đứng chật ních người. Bọn họ không chen lại gần, tùy tiện tìm một chỗ xa ngắm nhìn. 8 giờ chuẩn bị bắn pháo hoa, đều là thao tác thủ công. 6 người đàn ông tụ lại cùng đốt pháo hoa bằng tay theo kiểu thủ công. Từng tia pháo hoa hướng lên trời phát sáng. Quy mô không lớn, nhưng những tia pháo hoa chưa từng bị ngừng lại giữa không trung. Bên này bắn lên, bên kia rơi xuống, bên này rơi xuống, bên kia lại bắn lên. Mỗi lần bắn lên đều có thể nghe thấy tiếng những đứa trẻ ở đó hưng phấn kêu lên. Không khí náo nhiệt mà thích thú. Chu Tú Mẫn không cảm thấy pháo hoa đẹp đẽ, nhưng nắm lấy tay Chu Sa, lại cảm giác thích thú vô hạn. Dù những tia pháo hoa kia cũng không phải vô cùng đẹp đẽ cũng trở nên vô cùng đẹp đẽ. Bắn pháo hoa xong, mọi người dần dần tản đi. Chu Sa mở đèn pin điện thoại. Hai người đi theo những đứa trẻ trong thôn quay về như lúc đến. Đi qua một cửa hàng tạp hóa trên thị trấn, Chu Tú Mẫn đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên đón năm mới khi hai người mới yêu nhau. Chu Sa chạy đến thị trấn xa xôi gọi điện thoại cho cô ấy. Chỉ để nói một câu chúc mừng năm mới với cô ấy. Khóe miệng vô thức nhắc lên nụ cười ngọt ngọt, cô ấy nhét điện thoại của mình vào tay Chu Sa lúc này ở quê Chu Sa. Có thể sử dụng di động được rồi, tuy tín hiện lúc được lúc không cũng không quá đáng tin cô ấy chỉ vào Chu Sa. Cậu đứng ở đây đi, còn bản thân chạy đến tiệm tạp hóa cầm ống nghe lên. Lúc đầu Chu Sa nghĩ rằng cô ấy muốn đi mua đồ. Nhìn thấy cô ấy nhấc ống nghe lên còn tưởng cô ấy muốn gọi điện thoại cho người nhà. Đợi đến khi điện thoại cô ấy vang lên, cô còn tưởng có ai gọi điện thoại cho Chu Tú Mẫn. Vội vàng gọi, Tú Mẫn, điện thoại của cậu kêu này. Chu Tú Mẫn nghiến răng nghiến lợi không thèm quan tâm cô. Chu Sa muốn đi tới, bị Chu Tú Mẫn hung hăng lườm, Chu Tú Mẫn làm ánh mắt hung hăng dữ tợn đừng qua đây. Chu Sa liếc nhìn màn hình hiển thị của di động mới phát hiện Chu Tú Mẫn đang gọi điện thoại cho mình. Là số điện thoại ở vùng của Chu Sa. Vội vàng nghe máy, Chu Tú Mẫn đứng bên này giả vờ giả vịt. Alo, xin chào, tôi tìm cô Chu Sa. Chu Sa nhịn không được bật cười, cũng giả bộ đáp lại. Xin chào, tôi Chu Sa đây, xin hỏi có chuyện gì không? Không có gì, mặt mày Chu Tú Mẫn rạng rỡ. Tôi chỉ muốn nói chúc mừng năm mới với cô ấy. Và còn, mình yêu cầu, Opera Xà Phòng là một vở kịch, phim dài kỳ trên truyền hình hoặc phát thanh với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật. Thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ. Và tạo ra kịch tính cao. Thuật ngữ Opera Xà Phòng bắt nguồn từ việc các nhà tài trợ cho các vở kịch như vậy thường là các nhà sản xuất xà phòng. Thuật ngữ này tương tự như thuật ngữ Dreamer đang phổ biến hiện nay, cách chương.